Mịch Tiên Lộ, chương 9, Hiên Viên Thành Thượng, góc truyện audio.com. Ngọt quá, Triệu Địa thích thú uống mấy ngụm thật to. Dáng vẽ thỏa mãn nhảy lên một cây tùng rất lớn bên cạnh. Dùng cả tay chân bò vài cái đã dễ dàng bò lên rất cao. Chọn một vị trí rộng rãi thích hợp làm chỗ nghỉ tối nay. Có lẽ thật sự là mệt mỏi. Hắn liền tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Trong mơ lúc hắn thấy đang ở địa cầu, cùng bạn đi học, lúc lại thấy mình đang cùng đám trẻ học tập pháp thuật. Đủ các loại linh quang màu sắc rực rỡ lóe lên trong tâm trí hắn. Lúc hắn lại thấy mình trở về thời thơ ấu, Giản Hình Nhi ngày ngày lẽo đẽo theo sau hắn, không ngừng thúc giục hắn kể chuyện cho nàng. Một tiếng kêu của dã thú vang lên khắp cả núi rừng, khiếu cho Triệu Địa thức tỉnh từ trong mộng. Triệu Địa lập tức ngồi dậy, theo thanh âm nhìn lại, nhờ ánh trăng chiếu xuống có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa có một con thú cỡ lớn, ngoài ra có vằn đen trắng lẫn lộn, đang không nhanh không chậm đi về phía mình. Triệu Địa rót linh lực vào trong hai mắt, dùng linh mục thuật cẩn thận quan sát con thú này một hồi lâu, xác định đây chỉ là dã thú bình thường. Không có chút vẻ gì là có linh lực. Triệu Địa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở yên trên cây kiên nhẫn chờ dã thú đi tới. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ là mùi thơm của con thỏ nướng kia đã thu hút bạch hổ này tới. Chờ dã thú đi tới cách Triệu Địa chừng 700-800 thước, nhờ có ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ lá, hắn mới thấy rõ ràng hình dáng dã thú. Không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Con thú này thân dài vượt hơn 3 thước, trên bộ lông trắng như tuyết có những vằn đen, cực kỳ giống với loài vật quý hiếm có thể đã diệt chủng trên địa cầu từ sớm. Bạch hổ, hay thật. Triệu Địa thấy vậy hết sức vui mừng. Trong ấn tượng của hắn, bạch hổ có một ý nghĩa đặc biệt. Trong truyền thuyết, những người săn được bạch hổ toàn là một đời kiêu hùng. Hiện tại mình mới xuất môn có một ngày đã có điểm tốt như vậy. Chẳng lẽ là kế tiếp mình sẽ gặp may mắn? Điều này cũng vì Triệu Địa là một người tu tiên, mới dám nghĩ như vậy. Nếu là người bình thường gặp được con thú này, hẳn sẽ bị dọa cho bùn rùn tay chân, sẽ không cho là điểm tốt. Hiển nhiên con bạch hổ xui xẻo này chưa chú ý tới sự tồn tại của Triệu Địa. Vẫn cất bước từng bước một đi về phía phát ra mùi thịt thơm phức. Chợt một đạo lam quang bao quanh một thanh phi đao dài mấy tấc từ trên cây bay thẳng về phía bạch hổ. Rất nhanh đã tới bên thân bạch hổ. Mặc dù bạch hổ này có hình thể to lớn, động tác lại hết sức mau lẹ. Nó chỉ cần nhảy vọt về phía trước một cái, đã tránh được đạo lam quang kia. Đồng thời đuôi dài đảo qua, quất mạnh vào đạo lam quang, cái đuôi cứng như sắt thép của nó đánh mạnh tới, e rằng ngay cả cây cối to bằng bàn tay cũng bị đánh gãy. Nhưng đạo lam quang kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, chém đứt đuôi bạch hổ làm hai khúc, sau đó chuyên hướng vòng xuống dưới bụng hổ. Tốc độ của nó thật nhanh, khiến cho bạch hổ không kịp đề phòng, chỉ nghe bạch hổ kêu rên một tiếng thê thảm. Đã bị lam quang cắt dọc dưới bụng một đường dài từ đầu tới đuôi. Máu trong nội tạng chảy ra như suối. Trảm tiện phi đao lần đầu thực chiến đã thu hoạch toàn thắng. Sau đó bị Triệu Địa sung sướng thu hồi. Triệu Địa hơi dừng một chút, lại phóng xuất phi đao ra. Sau đó cẩn thận khống chế từng chút cắt lấy ra bạch hổ ra. Khống chế tinh tế như vậy cực kỳ hao tổn thần thức. Sau khi lấy xong ra hổ, Triệu Địa cảm thấy đầu mình choáng váng. Hiển nhiên là do sử dụng thần thức quá độ mà ra. Hắn thu hồi trảm tiên phi đao, cũng không kịp sửa sang ra hổ lại, lập tức trở lên cây tùng nằm lăn ra ngủ say sưa. Triệu Địa ngủ một giấc tới trưa hôm sau. Vừa thức dậy, hắn đã há miệng thật to hít thở vài lần không khí trong lành của vùng rừng núi. Toàn thân lại cảm thấy vô cùng sảng khoái tỉnh táo. Hắn cuộn tấm da bạch hổ lại, đeo ở sau lưng, sải bước tiến tới giữa rừng. Hành trình lần này không có gì để nói. Triệu Địa cũng không gặp dã thú chân quý hay các loại yêu thú phun lửa phun băng gì đó. Hắn ỷ vào thể lực của người tu tiên hơn xa phàm nhân. Đi suốt cả ngày lẫn đêm. 2-3 ngày mới dừng lại nghỉ một đêm. Rốt cục sau 10 ngày đã đi ra khỏi Nam Hoa Sơn Mạch. Ở dưới chân núi, Triệu Địa gặp một lão tiều phu chừng 60-70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hỏi thăm được phương hướng. Bèn tiếp tục ngày đêm kiên trì tới mục tiêu đầu tiên của mình. Hiên Viên Thành, đây cũng là thành trấn phàm nhân gần nơi ở của Giản Gia trong hạp cốc Nam Hoa Sơn Mạch nhất. Bảo Lợi đương nằm trên Trường An Nhai. Con đường phồn hoa nhất náo nhiệt nhất Hiên Viên Thành, là tiệm cầm đồ lớn nhất trong thành. Trước cửa có 5-6 tên đại hán thân hình cường tráng khôi ngô đang đứng. Tỏ rõ đây cũng không phải là địa phương mà bất cứ ai cũng có thể tiến vào. Hiện tại Lý Lục chỉ đang ở trong cửa hàng, bởi vì tay phải y trời sinh có 6 ngón, cho nên được tước hiệu này. Năm xưa y phải nhờ thân thích giới thiệu. Từ nhỏ mới được nhận vào làm sai vặt trong cửa hàng này. Tới nay đã có hơn 30 năm. Ngoại trừ báo cáo tình hình kinh doanh cho chủ và tiếp đãi một ít khách quý, bình thường y cũng không cần làm gì khác. Mà cách gọi Lục Trì cũng càng ngày càng ít. Ở Hiên Viên Thành này ngoại trừ một ít nhân vật ra, còn lại gặp Lý Lục Trì đều phải tôn xưng một tiếng Lục gia. Tên tiểu tử phụ trách trông coi Bảo Lợi đương là Lưu Tam mấy hôm nay về quê thành thân. Vì nhân thủ không đủ, Lục gia không thể làm gì khác hơn là tự mình trấn giữ cửa hàng. Thường thì buổi sáng không có mối buôn bán gì cả. Lục gia gác chéo 2 chân, dựa ngửa trên ghế, miệng nghêu ngao vài câu hát. Sau đó y bắt đầu nhớ tới người tiểu thiếp thứ tư biết hát ca. Giọng ca ngọt ngào, thân hình mềm mại, mùi hương thơm của nữ nhân. Chỉ sau chốc lát, Lục gia liền chìm vào mộng đẹp. Phải chăng đây là tiệm cầm đồ? Ta muốn cầm bán một món. Một giọng thiếu niên rụt rè chợt vang lên, đánh thức Lý Lục Trì từ trong mộng đẹp. Y uể oải mở mắt ra nhìn, thấy ngoài quầy đang đứng một thiếu niên diện mạo thanh tú, chỉ cao hơn quầy một cái đầu. Y phục trên người hắn loang lổ dơ bẩn, còn có vài chỗ rách nát, toàn thân toát ra mùi bùn đất, hiển nhiên là từ nhà quê mới ra. Lý Lục chỉ nháy mắt đưa ra phán đoán, sau đó tức giận nói: "Bản điếm không nhận mối làm ăn dưới 5 lượng bạc, ta muốn bán một tấm da bạch hổ, có người chỉ cho ta biết tới nơi này." Thiếu niên quê mùa tựa hồ do dự một chút, giọng nói run run hiển nhiên là không đủ tự tin. Cái gì? Da bạch hổ ư? Lý Lục chỉ bị mấy chữ này làm cho cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Thiếu niên quê mùa cũng không nói nhiều, tháo cuộn da thú đeo sau lưng đặt lên trên quầy. Lý Lục chỉ bán tín bản nghi mở cuộn da ra. Lập tức một tấm da bạch hổ hoàn chỉnh dài hơn 2 thước xuất hiện trước mắt y, khiến cho y vốn đã tiếp xúc rất nhiều chân bảo cũng phải thở dồn dập. Dù sao y cũng là tay lão luyện. Sau khi điều chỉnh hô hấp của mình lại bèn thản nhiên hỏi: đúng là da bạch hổ, bất quá là kém hơn một chút so với da bạch hổ thông thường mà thôi. Người muốn bán đứt một lần hay cầm tạm, sau này sẽ chuộc về? Giọng điệu của y dường như đang nói về một tấm da trâu tầm thường không đáng một đồng, chứ không phải là một tấm da bạch hổ chân quý vậy. Một lần bán đứt, thiếu niên trả lời rất dứt khoát. Được, vậy bản điếm sẽ mua với giá 500 lượng bạc. Lý Lục chỉ cân nhắc cẩn thận một chút, báo ra một cái giá vô cùng thấp. Ta không muốn bạc, chỉ muốn vàng. Lại nói 500 lượng cũng quá ít. Có người nói ít nhất trị giá 3.000 lượng đó. Thiếu niên cau mày, nghe giọng điệu thiếu niên, Lý Lục chỉ lập tức đoán được thiếu niên này cũng không biết rõ ràng về giá cả thật của da bạch hổ. Thật ra giá đúng phải là từ 5.000 lượng trở lên. Gặp phải kẻ ngu muội như vậy, trong lòng Lý Lục chỉ thật sự vui mừng, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Tựa hồ phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Được rồi, vậy thì 25 lượng vàng, tương đương với 2.500 lượng bạc trắng. Nhiều hơn nữa bản điểm cũng không có lời. Được rồi, đồng ý. Thiếu niên đáp hết sức dứt khoát. Lý Lục chỉ sửng sốt. Mặc dù y nắm chắc thiếu niên nhất định sẽ bán ra Bạch Hổ với giá này, nhưng cũng không ngờ rằng thuận lợi như vậy. Đây là 25 lượng vàng. Xin ngài nhận lấy. Ngài muốn đi đâu? Có cần tiểu điếm hộ tống một đoạn chăng? Lý Lục chỉ nở một nụ cười bồi. Không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa. Không cần. Sau khi thiếu niên cầm lấy 25 lượng vàng không dừng lại, xoay người lập tức ra khỏi cửa hàng. Hắc hắc, vận may tới rồi. Trong lòng Lý Lục chỉ có một ý tưởng còn ác độc hơn. Y ra hiệu cho đại hán giữ bên ngoài cửa. Lập tức hai tên đại hán trong đó lặng lẽ đi tới gần Lý Lục chỉ. Dáng vẻ hai người này có vài phần giống nhau. Một tên trong đó có xăm hình thanh long trên cánh tay, mà tên còn lại có xăm hình hỏa hồng kỳ lân trên cánh tay. Đại hán xăm thanh long nhỏ giọng hỏi. Lục gia có gì chỉ thị? Có cần lấy vàng của hắn trở về không? Đừng nóng vội. Trước hết hãy đi theo hắn một hồi. Tìm một địa phương vắng vẻ mà động thủ. Không thể động thủ gần tiệm làm hư danh tiếng của mình. Hơn nữa đừng để cho người nhìn thấy. Nếu bị người thấy, không tránh khỏi lại phải hao phí không ít bạc để bịt miệng quan phù. Lý Lục chỉ bình tĩnh căn dặn. Dạ Lục gia, xin ngài cứ yên lòng. Hai huynh đệ ta sẽ làm chuyện này sạch sẽ, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đại hán vỗ ngực bảo đảm, dứt lời bèn xoay người rời đi. Lúc này thiếu niên quê mùa bán ra Bạch Hổ vừa rời khỏi cửa hàng chừng vài chục thước. Thiếu niên này dĩ nhiên là Triệu Địa vừa đến Hiên Viên Thành. Với thần thức hiện tại của hắn, những lời đối thoại của trưởng quỹ tiệm cầm đồ và đại hán giữ cửa dường như là ghé vào tai hắn mà nói. Hết sức rõ ràng, hắn cười lạnh một tiếng trong lòng. Thầm tính toán xem nên giải quyết đám người không biết tốt xấu này thế nào. Với thân phận người tu tiên của hắn, muốn đối phó vài tên phàm nhân là chuyện hết sức đơn giản. Cho dù là hai đại hán này có được 100 cơ hội đánh lén Triệu Địa, cũng sẽ không làm tổn thương hắn chút nào. Lập tức hắn cố ý lựa chọn địa phương vắng người mà đi. Sau khi rẽ mấy lần rốt cục tới một đường hẻm không người. Hai tên đại hán phía sau hắn mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ hiển nhiên là thiếu niên quê mùa này bị lạc đường trong thành. Mới chủ động đi vào ngõ cụt vắng vẻ như vậy. Cũng bớt đi không ít phiền phức cho bọn chúng. Nhưng trong lúc chúng đi theo thiếu niên rẽ vào ngõ cụt, chuẩn bị hiện thân mưu tài hại mệnh, thình lình phát hiện xảy ra chuyện bất ngờ. Trong đường hẻm này trống rỗng, nào có bóng dáng thiếu niên. Hai tên đại hán đều ra sức trừng mắt nhìn. Trong đó tên đại hán xăm thanh long rụi rụi mắt. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được thần sắc khó lòng tin được trong mắt đối phương. Bốp, đại hán thanh long bị một cái tát nóng rát vào mặt. Y kinh sợ xoay người nhìn lại. Lại thấy đại hán kỳ lân giơ cao tay phải lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoang mang ngơ ngác. Ta, không phải là ta. Ta không biết, không phải là ta đánh. Đối diện ánh mắt đại hán thanh long nhìn căm tức. Đại hán kỳ lân có hơi lắp bắp nghẹn lời. Mới vừa rồi y đột nhiên cảm thấy có thứ gì đánh vào cổ tay, làm cho cổ tay phải y giơ lên cao. Sau đó thình lình có một tiếng tát tai vang lên giòn tan vô cùng khó hiểu. Điều may mắn duy nhất chính là bạt tai này không phải là đánh vào mặt mình. Hai người tiếp tục nghi ngờ lục soát qua con hẻm cụt chỉ rộng chừng 5-3 thước. Ngay cả một lu nước, một cái máng cỏ, thậm chí một cái bồn tắm tả tơi không ai có thể ẩn nấp được. Chúng cũng không bỏ sót. Bốp, lại là một cái bạt tai vang dội đánh vào mặt đại hán thanh long. Lại là đại hán kỳ lân giơ ép ao tay phải. Vốn đại hán Thanh Long đã bị chuyện thiếu niên thình lình biến mất làm cho hốt hoảng. Hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận. Y không hề cho đối phương cơ hội giải thích. Vùng quyền đánh mạnh vào mặt đại hán Kỳ Lân. Đại hán Kỳ Lân cũng đang vô cùng buồn bực. Không hề đề phòng đối phương công kích trong khoảng cách gần như vậy. Y chỉ có thể theo bản năng ngửa đầu về phía sau một chút. Mắt tránh được một quyền mạnh mẽ kia. Nhưng lại bị đánh trúng vào sống mũi. Nhất thời y chỉ thấy trước mắt đầy sao. Máu tươi đổ xuống ròng ròng. Y cũng không quản đau đớn. Vùng chân lên đá vào đùi đại hán Thanh Long một cái. Mắt thấy hai người hăng say ẩu đả với nhau. Triệu Địa sử dụng nặc hình thuật mới hài lòng lặng lẽ rời đi. Sau khi đi khỏi một đoạn đường, hắn mới hủy bỏ nặc hình thuật, đi tới một chỗ dịch trạm. Theo hắn biết, khoa học kỹ thuật trên thiên nguyên đại lục này thật sự là chưa ra hình dáng gì. Vẫn còn là thời hàng nguội bò cày ngựa kéo. Ở phàm nhân giới lúc này phương thức giao thông thuận tiện nhất chính là xe ngựa. Dịch trạm là nơi chuyên môn cho thuê, bán ngựa và xe ngựa. Trưởng quỹ dịch trạm họ La. Là một hán tử gầy gò hơn 40 tuổi. Để hai hàng râu cá chốt. Đang nửa cười nửa không nhìn Triệu Địa. Không hề tin tưởng thiếu niên quê mùa y phục rách dưới này có thể mang lại cho mình mối làm ăn buôn bán gì. Sau khi đã thấy được phàm nhân hám lợi thế nào. Triệu Địa dứt khoát móc ra một đỉnh vàng sáng chói ném mạnh lên quầy. Lớn tiếng nói. Lấy một chiếc xe ngựa tốt nhất ra đây. Thêm hai sa phu lão luyện nhất. Còn nữa, chuẩn bị cho bản thiếu gia một ít lương khô thượng đẳng. Mấy bộ y phục sạch sẽ. Sau khi xong hết, tiền thừa coi như bản thiếu gia thưởng cho. Trưởng quỹ dịch trạm thấy vậy phấn chấn tinh thần. Cầm lấy đĩnh vàng kia lên nhìn kỹ. Không phải là một đĩnh vàng nặng 5 lượng còn là gì nữa. 5 lượng vàng, cũng là 500 lượng bạc. Một thớt tuấn mã thượng đẳng của y tối đa cũng chỉ có giá 50 lượng bạc. Cả tháng toàn dịch trạm này cũng chưa kiếm được 100 lượng. Đây đâu phải là thiếu niên quê mùa gì, mà là phụ mẫu mang lại cơm áo cho mình. Ân như tái tạo, trong đầu La trưởng quỹ nghĩ thật nhanh rất nhiều từ ngữ để cảm tạ thiếu niên tầm thường trước mặt mình. Sau đó y vội vàng mời Triệu Địa vào chủ vị ngồi. Còn tự tay rót một chén trà thơm dâng lên. Sau đó y đứng bên cạnh Triệu Địa. Nhất nhất căn dặn đám người làm của mình chia nhau đi làm chuyện cho người ta. Dáng vẻ y trông như một vị quản gia đắc lực đã theo hầu thiếu gia này nhiều năm. La trưởng quỹ này cũng rất khá. Chỉ trong thoáng chốc đám người làm của y đã chia nhau ra ngoài mua lương thực y phục. Chuẩn bị ngựa, xe, mời sa phu. Không để cho Triệu Địa phí bất kỳ tâm tư gì nữa. Thiếu gia ngài tướng mạo tuấn tú. Khí vũ phi phàm. Nhìn qua đã biết là rồng trong loài người. Người thường chỉ cần gặp qua một lần e rằng trọn đời khó quên. Nhưng tiểu nhân lại thấy thiếu gia vô cùng lạ mặt. Dường như từ trước tới nay chưa từng thấy qua thiếu gia. Phải chăng đây là lần đầu tiên thiếu gia tới Hiên Viên Thành? Đáng tiếc thiếu gia ngài mua xe ngựa. Hiển nhiên là rất nhanh sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu có thời gian, tiểu nhân cũng có thể đưa thiếu gia đến mấy chỗ danh thắng cổ tích trong Hiên Viên Thành dạo chơi một chút. Tiểu nhân sống trong thành từ nhỏ. Vô cùng quen thuộc hết thảy mọi chuyện trong thành. Là trưởng quỹ nhìn sắc diện đoán ý, thấy mặc dù Triệu Địa không nói lời nào. Chỉ lo thưởng thức trà. Nhưng trong ánh mắt cũng không lộ vẻ mong mỏi, ngược lại lộ ra vẻ tò mò. Bèn tiếp tục nói, phải nói rằng lai lịch của Hiên Viên Thành chúng ta thật sự không đơn giản. Đây là thành trì mà hàng vạn năm trước đây Hiên Viên Đại Đế tự mình hoạch định xây dựng mà thành. Cách Chương